Cửu vực kiếm đế, chương 2364, quỷ dị kiếm thuật. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sở Phong Miên vốn cho là hắn kiếm đạo tạo nghệ đã là siêu việt tiên đế, xem như ở gần nhất kiếm đạo bản nguyên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật không nghĩ đến cái này linh kiếm công tử thi triển ra kiếm thuật. Kiếm thuật này người sáng tạo, tại kiếm đạo tạo nghệ bên trên, liền không thua gì Sở Phong Miên. Điều này cũng làm cho Sở Phong Miên cảm giác được, cho tới nay hắn thật có chút ếch ngồi đáy giếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cửu vực, tại vực ngoại tinh không, Sở Phong Miên kiếm đạo tạo nghệ thật là có thể xưng vô địch, không ai bằng. Thế nhưng là tại ba đại thánh vực, thậm chí tại thiên cửu vực bên trong, lại là chưa hẳn không có thể cùng Sở Phong Miên đọ sức kiếm đạo tồn tại. Tối thiểu cái này linh kiếm công tử thi triển ra kiếm thuật người sáng tạo, liền có cùng Sở Phong Miên đọ sức kiếm đạo tư cách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này linh kiếm công tử thi triển ra, hẳn là chỉ là đạo này kiếm thuật một bộ điểm, cũng đã siêu việt Sở Phong Miên khống chế âm dương kiếm điển tầng thứ này tiên đế kiếm thuật. Âm dương, tử tinh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên kiếm trong tay phong lóe lên, liên tiếp đánh ra hai kiếm, mới miễn cưỡng cùng cái này linh kiếm công tử đánh ra mũi kiếm đụng vào nhau. Cái này linh kiếm công tử thi triển ra kiếm thuật uy lực gần như không thua kém Sở Phong Miên thi triển ra, với lại hắn lực lượng càng là còn thắng qua Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối mặt cái này linh kiếm công tử thời điểm, Sở Phong Miên lần thứ nhất tại kiếm thuật bên trên không có chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, có chút môn đạo. Đây chính là thượng kiếm tông kiếm thuật sao? Quả nhiên bất phàm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một kiếm va chạm, linh kiếm công tử ánh mắt vậy nhìn về phía Sở Phong Miên thi triển ra kiếm thuật, chậm rãi mở miệng nói: như thế truyền thừa rơi đến hạ giới nhân thủ bên trong, thật là bị mai một, rơi vào đến ta linh kiếm công tử trong tay. Cái này thượng kiếm tông truyền thừa mới có thể chân chính phát huy ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử, bản tôn đang cấp ngươi một lần cuối cùng cơ hội, muốn không thần phục, nếu không vẫn lạc. Linh kiếm công tử ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù cho là cùng Sở Phong Miên giao thủ qua một lần, linh kiếm công tử nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong vẫn là trước sau như một lạnh nhạt. Loại này khinh thị vẫn không có đem Sở Phong Miên để ở trong mắt. Nói nhảm nhiều quá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên cũng lười cùng cái này linh kiếm công tử tiếp tục lãng phí miệng lưỡi. Lấy Sở Phong Miên tính cách, hắn cận kề cái chết, vậy sẽ không thần phục làm nô. Với lại trước mắt cái này linh kiếm công tử cũng căn bản không để cho Sở Phong Miên thần phục vốn liếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn mũi kiếm lóe lên, lại lần nữa một kiếm hướng về linh kiếm công tử chém giết mà đi. Sở Phong Miên từ thượng kiếm tông chi ở bên trong lấy được vô số kiếm thuật, một đạo chém giết mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tự tìm đường chết. Nghe được Sở Phong Miên một tiếng cự tuyệt, linh kiếm công tử ánh mắt lộ ra mấy điểm tức giận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lấy thân phận của hắn, cho dù là tại ba đại thánh vực bên trong, tất cả mọi người đều đối với hắn tất cung tất kính, chưa từng có người nào dám xem thường hắn uy nghiêm. Sở Phong Miên, trong mắt hắn, chỉ là hạ giới sâu kiến. Ngay cả hắn bình thường những hạ nhân kia cũng không bằng. Hắn cũng là nhìn về phía Sở Phong Miên có mấy điểm kiếm đạo tạo nghệ, mới mong muốn đem Sở Phong Miên thu làm nô tài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này hắn thấy, đã là đối Sở Phong Miên vô thượng ban thưởng. Nhưng Sở Phong Miên thế mà còn cự tuyệt hắn. Không biết sống chết hạ giới sâu kiến. Bản tôn đem hội ban thưởng ngươi tử vong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Linh kiếm công tử quát lạnh một tiếng. Mũi kiếm đột nhiên động. Trong tay hắn mũi kiếm biến hóa. Lại là hiện ra một loại vô hình ở giữa. Trong tay hắn mũi kiếm. Đều là biến mất vô tung vô ảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Sở Phong Miên lại là cảm giác được rõ ràng. Linh kiếm công tử trên thân kiếm ý, y nguyên tồn tại. Đây là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên bản năng đã nhận ra mấy điểm nguy hiểm. Đột nhiên thân hình lui về phía sau. Ngay tại Sở Phong Miên vừa mới chỗ tại địa phương. Một đạo mũi kiếm, lại là không biết lúc nào, đã chém xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như không phải Sở Phong Miên phản ứng nhanh, hắn vừa mới liền bị đạo này mũi kiếm chém giết. Lấy cái này linh kiếm công tử thực lực, Sở Phong Miên bất hủ chân thân, đều khó mà ngăn cản. Một kiếm này nếu như Sở Phong Miên bị đánh trúng, không chết cũng bị thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế mà ngay cả ta, đều nhìn không thấu người này kiếm thuật. Sở Phong Miên đều là nhướng mày. Tại đối mặt cái khác kiếm tu thời điểm, bọn hắn chỗ thi triển ra kiếm thuật. Đối Sở Phong Miên tới nói, trong tích tắc liền có thể xem thấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên tại đối mặt kiếm tu thời điểm, Sở Phong Miên có thể chiếm cứ ưu thế cực lớn. Thế nhưng là tại cái này linh kiếm công tử trước mặt, Sở Phong Miên kiếm đạo ưu thế cũng là bị vô hạn co nhỏ lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất là hắn một kiếm này, Sở Phong Miên đều không có thấy rõ một kiếm này quỹ tích. Nói là vô hình chi kiếm, kỳ thật chỉ là một loại chướng nhãn pháp. Nhưng Sở Phong Miên lại là nhìn không thấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể né tránh một kiếm này, coi như có chút bản sự. Ngay tại Sở Phong Miên cau mày thời điểm, một bên khác linh kiếm công tử sắc mặt lại là vô cùng nhẹ nhõm. Hắn nhìn về phía Sở Phong Miên trong ánh mắt đều lộ ra mấy điểm hí ngược chi sắc đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng không biết ngươi còn có thể tránh mấy kiếm. Ngay tại linh kiếm công tử nói chuyện thời điểm, Sở Phong Miên lại là bản có thể cảm giác được một cỗ nguy cơ. Thân hình hắn vội vàng hướng bên trái bỏ bớt đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi là ngay tại Sở Phong Miên vừa mới chỗ tại địa phương. Lại là một đạo mũi kiếm. Vô thanh vô tức chém giết xuống. Cái này mũi kiếm, vô thanh vô tức, lần thứ hai xuất kiếm. Sở Phong Miên vẫn là thấy không rõ quỹ tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như không phải Sở Phong Miên bằng vào bản này có thể phản ứng, hắn căn bản tránh không ra cái này mũi kiếm. Người này kiếm thuật, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta thế mà đều không thể xem thấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên hết sức chăm chú, nếm thử xem xét cái này linh kiếm công tử xuất thủ mũi kiếm. Nhưng cái này linh kiếm công tử lần thứ ba xuất thủ, Sở Phong Miên vẫn là không có thấy rõ ràng trong đó một chút xíu vết tích. Ngược lại là lần này Sở Phong Miên né tránh không kịp. Cánh tay hắn đều là bị một kiếm này vạch đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. May mắn Sở Phong Miên lẫn mất nhanh. Một kiếm này chỉ là đem Sở Phong Miên cánh tay xé mở một cái vết nứt. Có đúng không Sở Phong Miên tới nói? Hắn hiện tại biểu lộ lại là vô cùng ngưng trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một kiếm này tốc độ, thế nhưng là muốn so lên trước đó, còn muốn càng nhanh một chút. Cho tới Sở Phong Miên vẻn vẹn bằng vào bản năng, cũng đã gần muốn tránh không thoát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này linh kiếm công tử, tự hồ là ở đùa bỡn cái này Sở Phong Miên như thế. cố ý một chút xíu tăng lên mũi kiếm tốc độ, tới chém giết Sở Phong Miên. Ta Sở Phong Miên, thế mà bị người như thế khinh thị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên trong ánh mắt đều lộ ra mấy điểm băng lãnh. Cho dù là tại vừa mới quật khởi thời điểm, Sở Phong Miên đều không có nhận qua như thế khinh thị. Bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Linh Kiếm công tử, nếu như kiếm thứ nhất liền bộc phát toàn lực, Sở Phong Miên cơ hồ đều khó mà ngăn cản. Thế nhưng là hắn lại là cố ý một chút xíu gia tăng lực lượng. Căn bản không có muốn trực tiếp chém giết Sở Phong Miên dự định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm nhục như vậy, Sở Phong Miên tất nhiên muốn để cái này Linh Kiếm công tử trả giá đắt. Đang chờ đợi, chỉ cần đang đợi một hồi, lại kéo dài một hồi thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên trong lòng đều là vô cùng nóng nảy. Tại hắn trong thân thể, cái kia một đạo hỗn độn kiếp lôi, còn tại bị bản mệnh kiếm nguyên một chút xíu thôn phệ. Sở Phong Miên lực lượng, hơn phân nửa đều đang dùng tới áp chế ở cái này hỗn độn kiếp lôi lực lượng. Cái này mới đưa đến hiện tại Sở Phong Miên căn bản không có hoàn thủ cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên vốn là dự định thôn phệ hỗn độn kiếp lôi lực lượng, tốt gia tăng bản mệnh kiếm nguyên uy lực. Thật không nghĩ đến, thế mà cái này thời điểm tao ngộ nguy cơ. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.